108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 540, tâm tư, góc truyện audio.com, Cửu Long cung xuất trướng có thể nói hoa lệ, hội khắc Cửu Long hương xa, mùi xa đạp sáng mở cuồn cuộn mà đến, ngàn dặm ở ngoài có thể nghe được phong như rồng ngâm. Rất xa khiến cho tu sĩ sam thế là đủ rồi, nhưng mà, trừ bỏ cái này thiên cương tinh bảo Cửu Long di tinh xa ngoài. Lúc này đây Sử Kinh Luân đổ không có cái gì phô trương. Bên trong hương xa bộ, Sử Kinh Luân ngồi nghiêm chỉnh, ung dung thanh lịch, ở nàng bên cạnh đồng dạng ngồi một gã cổ điền, tình thơ ý họa cô gái. So với Cửu Mân Long Sử Kinh Luân cao quý, cô gái thanh nhã càng có vẻ làm cho người ta tán thưởng. Thanh Từ, lần này chân bảo buổi tiệc dạ thất tịch ngươi là thấy thế nào? Thanh Từ không tiếp thu vì sẽ có vật như vậy đánh vỡ quy tắc gì đó tồn tại. Thanh Từ nhẹ nhàng lắc đầu, nếu có chút đăm chiêu, Sử Kinh Luân cũng hiểu được như thế. Tình báo xem ra, làm như vì đối phó Từ Lôi Ma Đầu, nhưng mà bất luận kiệt giả, lần này chúng ta vẫn là không thể khinh thường. Ân, kia tinh không thịnh yến chỉ sợ chỉ có thể từ ngươi cùng Thiên Nhai công tử tham dự. Sử Kinh Luân tà liếc Thanh Từ liếc mắt một cái, ám phó, Thanh Từ tụ nghĩa thật sự là lợi hại, không cần tu luyện tinh lực đều đã muốn tới tinh không? Tinh thiếu nữ thân mình tinh lực cũng không giống tu sĩ như vậy quyết định vũ lực cao thấp, mà là dùng để duy trì chiến đấu kéo dài, cho nên mới sẽ có hàng tinh giả tầm quan trọng, nhưng mà Sử Kinh Luân cũng không phải thực để ý. Tinh tướng tranh đấu thường thường cũng liền mấy chục cái hiệp quyết ra thắng bại. Hoặc là thiên địa huyền hoàng, hoặc là một kích chí mệnh, nàng hiện tại tu vi cũng đủ ứng phó trăm cái hiệp. Nhưng mà sẽ đối thượng Tử Lôi Ma Đầu như vậy, vậy thật sự danh phù kỳ thực bị dùng sức luân, kia tô tinh hàng tinh giả, Thanh Từ ngươi rốt cuộc là chỉ gì tính? Sử Kinh Luân hỏi, Thanh Từ do dự không chừng. Bình tĩnh ôn nhã thần thái vừa nghe đến tô tinh tên đó là có điểm chân tay luống cuống. Sử Kinh Luân còn chưa bao giờ gặp qua Thanh Từ như vậy thất thố. Thanh Từ, chúng ta nhưng mà cảm thấy ngươi có chút không quả quyết. Kia nam nhân là hàng tinh giả, ngươi chớ quên điểm ấy. Xem tại choang, com Thanh Từ cũng hiểu được, chính là tô tinh thế lực. Kinh Luân ngươi cũng biết, tụ nghĩa xa so với ta lợi hại. Cho dù ta muốn thế nào cũng đối hắn không thể nề hà. Thanh Từ nhẹ giọng, cho nên sẽ tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục sao? Sử Kinh Luân ngữ khí mang theo một tia nghiêm khắc, cho dù như thế, Thanh Từ của ngươi tụ nghĩa có thể ở thất tinh tụ nghĩa có không đăng đỉnh vẫn là không biết chi sổ. Cho dù không có vấn đề, hắn là hàng tinh giả, các ngươi sớm muộn gì đều là phải đối địch. Kia nam nhân tâm tư giả dối, chẳng phải biết điểm ấy, tô tinh từng đối ta nói qua mục đích của hắn là chấm dứt đấu tinh. Cùng ta chính là giống nhau, Thanh Từ cũng không đồng ý, một khi đã như vậy, có lẽ đăng đỉnh nữ lương sơn sau có thể đồng thời đấu tranh nữ lương sơn. Chúng ta cũng không tin tưởng kia nam nhân, Sử Kinh Luân gắt gao mân môi. Nhớ tới kia nam nhân chẳng những dình coi nàng còn thưởng hạ của nàng Hoàng Long Châu. Đối với tô tinh, Sử Kinh Luân cũng không có bao nhiêu tốt cảm, không phải ngại cho Thanh Từ có chính mình ý tưởng. Lúc trước ở huyền minh giới Sử Kinh Luân đã nghĩ đem tô tinh nghiền xương thành cho không thể. Chẳng lẽ Kinh Luân không tin Lâm Sung, võ tổng ánh mắt sao? Thanh Từ cười, lời này nói đến Sử Kinh Luân đáy lòng chỗ đau. Ngàn năm chưa từng khế ước quá thiên hùng tinh Lâm Sung cùng thiên thương tinh võ tòng cư nhiên phụng dưỡng cùng cái hàng tinh giả. Quả thực là văn sở vị văn, thứ tám đại đấu tinh, hai người còn từng liên thủ sáng tạo đánh chết tất cả hàng tinh giả kỳ tích à. Thật sự là dính vào, Sử Kinh Luân đánh giá, này đại Lâm Sung, võ tòng cũng không quá như thế, cũng không biết tô tinh rốt cuộc làm sao chạy đến. Nếu không có hắn, này đại đấu tinh Thanh Từ ngươi tất nhiên đem thay đổi đấu tinh. Hôm nay kia nam nhân nắm lấy không ra, bối cảnh toàn vô, giống như là từ thiên thượng đến rơi xuống giống nhau. Thật sự là nhưng tức tối, đem Lâm Sung cùng võ tòng toàn bộ ký đi. Nếu không có các nàng tương trợ, chúng ta tỉ muội nghiệp lớn có gì sầu. thiên thượng đến rơi xuống. Thanh Từ thản nhiên trăm m. Làm sao vậy, chúng ta nói sai rồi cái gì? Kinh Luân lời này nói được thật sự là chuẩn xác đâu. Ta luôn cảm thấy ở đâu gặp qua Tô Tinh. Kinh Luân lời này nhắc nhở ta, làm như có kia một loại theo thiên mà lâm, chợt lóe mà qua giống như đã từng quen biết đâu. Nhìn đến Thanh Từ tươi cười, Sử Kinh Luân sửng sốt, cuối cùng lắc đầu, Thanh Từ ngươi xem đến cũng phải bị kia Tử Lôi ma đầu mê muội. Nếu Thanh Từ còn như vậy cùng kia nam nhân thật không minh bạch. Chúng ta đã có thể không tính cuối cùng cho ngươi tụ nghĩa. Chẳng sợ Ngọc Thạch câu phần, ta đều có tính, Thanh Từ nói, Sử Kinh Luân gật đầu, ánh mắt vẫn là mang theo một chút tín nhiệm, lần này chân bảo buổi tiệc sẽ thừa thải rất nhiều huyền minh giới đều không có Ngọc Thạch. Vừa lúc có thể cho địa xảo tinh ngọc tí tượng kim quỳnh ngọc bốn phía luyện ngọc một phen. Qua sau, chờ chúng ta tỉ muội tinh võ đều lên tới 5-6 tinh. Là đối phó Tử Lôi ma đầu hảo cơ hội. Đến lúc đó Thanh Từ ngươi cần phải lấy định ý kiến hay. Sử Kinh Luân thản nhiên nói. Thanh Từ không nói, nói trở về, lần trước ngươi đi tìm Đái Tông. Không biết nhưng tìm được rồi. Chúng ta giống như không có nhìn đến vị kia muội muội đâu. Sử Kinh Luân tò mò hỏi. Chân bảo buổi tiệc đều tự hành động, miễn cho gây nên chú ý Tinh Nguyệt trong lời nói. Lúc này đang ở ngoạn đi. Vị này muội muội tính tình nhưng mà có chút vô câu vô thúc đâu. Thanh Từ cười, có điểm hướng tới, nga, Sử Kinh Luân trước mắt sáng ngời. Dù có hứng thú nói, Thanh Từ muốn thuyết phục nàng tụ nghĩa. Xem ra không phải rất đơn giản đi. Sử Kinh Luân rất rõ ràng đừng nhìn tụ nghĩa có thể sáng tạo Lương Sơn đại lục đấu tinh lịch sử thượng chưa bao giờ từng có hành động. Vĩ đại, nhưng mà đấu tinh cửu đại luân hồi. Đại đa số tinh thiếu nữ đều sam thấu triệt, chung kết đấu tinh lời này nói được lật lượng, nhưng khiến tinh thiếu nữ nhóm tin tưởng cũng cùng với tướng tùy giao ra chính mình tôn nghiêm vậy rất khó. Đương nhiên, Sử Kinh Luân nhưng thật ra thực tin tưởng Thanh Từ chẳng qua bất hòa Thanh Từ ký hạ khế ước. Nguyên nhân chẳng qua cảm thấy một người ở minh, một người ở ám đấu tinh cũng có ưu thế. Sử Kinh Luân hướng đến thích loại này hy vọng sách lược. Phải truy này muội muội nhưng xác thực khiến Thanh Từ tiêu phí hảo một phen tâm huyết. Cũng may Thanh Từ trước thiết tưởng nàng di động phương hướng. Thanh Từ khiến chư vị tỉ muội ven đường chờ. Cuối cùng thuyết phục nàng, Thanh Từ nhìn như nói được nhẹ nhàng bâng quơ. Nhưng quá trình chỉ sợ biến đổi bất ngờ. Thiên tốc tinh thần hành thái bảo đái tông tốc độ Lương Sơn nhất tuyệt. Phải truy nàng kia còn không chạy gãy chân không thể. Nhưng mà lịch đại cũng vẫn là có hàng tinh giả đau khổ theo đuổi cuối cùng cảm động thiên tốc tinh ký hạ khế ước ví dụ. Buôn bán lời Đái Tông vào cung, chúng ta thế lực liền lại tăng đại một phần. Lấy Đái Tông tốc độ, Tử Lôi ma đầu độn pháp cũng sẽ không chừng gây cho sợ hãi. Sử Kinh Luân lạnh lùng cười, đợi lát nữa đến chân bảo buổi tiệc chúng ta đều tự tách ra. Nếu là đụng tới Tử Lôi ma đầu. Thanh Từ, ngươi cũng không nên mềm lòng. Sử Kinh Luân nhắc nhở. Thanh Từ ừ một tiếng. Tính chỉ đáp lại, Tư U tỷ tỷ thật lợi hại. Đánh địa hùng tinh hoa rơi nước chảy. Đại khoái nhân tâm, thời viện cùng Vũ Tư U đi ra luyện võ điện. Địa tặc tinh còn tại trở về chỗ cũ vừa rồi chiến đấu. Vũ Tư U thắng so với thời viện chính mình còn muốn vui vẻ. Vũ Tư U không có giống nàng như vậy thoải mái. Làm đỉnh cấp võ tướng ở cùng Hắc Băng Tâm chiến đấu trong chính là có thể cảm giác ra đối phương một tia sắc bén. Địa hùng tinh lĩnh ngộ địa giai chiêu thức, ngươi cũng không nên bị nàng lừa. Thời viện cả kinh, địa giai chiêu thức, tỉ tỉ hay nói giỡn đi. Tuy rằng hiện giai đoạn lĩnh ngộ địa giai cũng kỳ quái. Thời viện cũng nhìn đến Lâm Anh Mi chờ đỉnh cấp tinh tướng lĩnh ngộ ra địa giai. Nhưng mà kia đều là ở chân hoàng cảnh võ tướng dưới áp lực bức vọng lại. Thời viện cũng không cảm thấy vừa rồi kia nhìn qua giống búp bê giống nhau cô gái cũng sẽ gặp được chân hoàng cảnh loại này đối thủ. Vũ Tư U nhìn thời viện liếc mắt một cái, ánh mắt giống như đang nói. Ngươi cảm thấy thiếp thân sẽ hay nói giỡn sao? Thời viện nghẹn lời, kia hàng tinh giả tinh hải hậu kỳ, trên người hơi thở thập phần cổ quái. phạt nhìn chính là trải qua đau khổ. Vũ Tự U ánh mắt loại nào sâu sắc, vẫn chưa ăn lão hổ này vụng về siếc đối với Thiên Thương Tinh có thể làm không thông. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra Diệp Phù Đồ trên người hơi thở cũng không giống Thương Long giới chủ lưu như vậy. Ngược lại tràn ngập thái cổ hơi thở, rất giống là ở Bạch Hổ giới đi ra. Nếu là như vậy nói, địa hùng tinh lĩnh ngộ địa giai cũng liền đương nhiên. Kia muội muội thật sự là giàu hoạt đâu, có địa giai cư nhiên cũng không dùng, chính là Thử Tư U tỷ tỷ sao? Thời Viện tức giận nói. Vũ Tư U mặt không chút thay đổi, nhưng mà bất kể nàng đâu, Viện Nhi nhớ kỹ hắn, lần sau đang nhìn đến nàng, nhất định khiến nàng biết Tô Tinh lợi hại. Thời Viện cười hắc hắc, Viện Nhi, nơi này là Thủy Tinh Long Cung, ngươi vẫn là chú ý điểm, không cần tái dính vào. Vũ Tư U ngữ khí mang theo một tia tỉ tỉ cưng chiều. Nơi này cao thủ phần đông, miễn cho cấp phu quân mang đến phiền toái. Viện Nhi cũng tưởng làm điểm cái gì thôi. Thời Viện sờ sờ tóc, Viện Nhi không giống tỉ tỉ như vậy có thể vũ lực bảo hộ Tô Tinh. Tô Tinh lại so với bổn tiểu thư còn muốn lợi hại. Lần này chân bảo buổi tiệc thiệt nhiều vật gì, Tô Tinh phải dưỡng nhiều như vậy tỉ tỉ cũng mệt chết đi thôi. Viện Nhi liền giúp Tô Tinh chia sẻ một chút, người nhà, loại này thủ đoạn luôn làm người ta chơ chẽn. Vũ Tư U lắc đầu, Tư U tỉ tỉ yên tâm được rồi, là một cái có chức nghiệp đạo đức rèn luyện hàng ngày đạo tặc. Bổn tiểu thư trích trộm này đại gian đại ác hạng người. Miễn cho bọn họ hại nhân, ngụy biện, Vũ Tư U điểm hạ Thời Viện khẽ cáu, Thời Viện ánh mắt liền thẳng, Tư U tỉ tỉ, người cười hảo đẹp mặt. Thực hẳn là nhiều cười, như vậy Tô Tinh nhất định sẽ đối Tư U tỷ tỷ thần hồn điên đảo. Ngươi như thế nào học phu quân như vậy nói năng ngọt xớt. Vũ Tư U trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Hì hì, Tư U tỷ tỷ thật sự là thay đổi thiệt nhiều đâu. Trước kia lần đầu tiên gặp tỷ tỷ còn muốn giết Tô Tinh. Lúc ấy Viện Nhi đều tức chết rồi hảo muốn cùng ngươi liều mạng nga. Thời Viện hì hì cười. Hiện tại Tư U tỷ tỷ hảo ôn nhu, Viện Nhi thích đã chết, nàng thân mật ôm Vũ Tư U cánh tay. Có sao, Vũ Tư U ngẩn ra, ôn nhu này từ, đối nàng mà nói có chút quá mức xa xôi. Tô Tinh có Tư U như vậy ôn nhu tỷ tỷ thật sự là may mắn. Thời Viện khẳng định gật đầu, tiếp theo chờ mong hỏi, nhưng mà tỷ tỷ ngươi rốt cuộc khi nào thì mới nguyện ý cùng Tô Tinh ký hạ khế ước a? Ngươi không ký hạ khế ước. Tô Tinh luôn có chút không nỡ, tỷ tỷ đều cùng Tô Tinh là vợ chồng, vì cái gì còn không chịu ký hạ khế ước đâu, Viện Nhi thật không rõ à, chẳng lẽ kỳ thật Tư U tỷ tỷ đáy lòng vẫn là không nghĩ đem cả đời giao cho Tô Tinh sao? Thời Viện còn thật sự hỏi, Vũ Tư U bình tĩnh, nhưng mà theo kia bình tĩnh biểu tình chung Thời Viện rõ ràng nhìn ra Thiên Thương Tinh đánh đáy lòng đã muốn đem cả đời này giao phó cho Tô Tinh. Gặp thật sự hỏi không ra đến, Thời Viện cũng để lại bỏ quên, nước chảy thành sông, có lẽ Tư U tỷ tỷ cùng chính mình giống nhau cần một cái cơ hội đi. Thời Viện nhớ tới trước kia cùng Tô Tinh ký ước cảnh tượng. Đáy lòng nảy lên dòng nước ấm, Tư U tỷ tỷ, Viện Nhi đi trước giúp Tô Tinh hỏi thăm tình báo. Thời Viện nói một tiếng, hắc thi thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất ở tại đám người. Vũ Tư U chăm chú nhìn một lát, tố chỉ mơn trớn đổ xuống trước ngực nhất lũ tóc đen. Đang nghĩ tới, bỗng nhiên bên tai truyền đến ôn hòa tiếng cười. Tư U đệ muội, Vũ Tư U hồi đầu. Nhíu mày, vừa thấy, một gã cao gầy, mang theo hà quan hoa trang nữ tử đang ở trước mặt. Thất Hà Thánh Mẫu, Cách Chương.